Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 388 phiên mạch lan lộn ra tới Mỹ vị. Biết được tin tức này, Hoàng thị vui mừng vô cùng, chạy nhanh tiến trong nhà Phật đường đã bái lại bái, cấp Phật tổ thượng ba nén hương, liền dẫn theo ngày hôm qua mới tựa ổ gà nhặt trứng hưng phấn đi xem mang thai con dâu, như vậy đại sự. Tô Nhiễm đương nhiên cũng không thể bỏ qua, bất quá ở ra cửa phía trước. Nàng lại nhịn không được thật sâu nhìn Nguyệt Tỷ Nhi liếc mắt một cái, Nguyệt Tỷ Nhi sớm đã cúi đầu. Cũng không biết đã nhận ra nàng ánh mắt ý vị thâm trường không có Tô Nhiễm hai mẹ con tới rồi Tô. Toàn tiểu phu thê chỗ ở, Lạc Hoan bên người nha hoàn nghe được tin tức đã nghênh tới rồi cửa. Hoàng thị chạy nhanh vọt tới trong phòng. Liền thấy Lạc Hoan đang muốn đứng dậy xuống giường, Hoàng thị chạy nhanh đi lên đè lại nàng. Người trước nằm đi, không có việc gì, người thân mình quan trọng. Kỳ thật ta cũng không có gì trở ngại. Chính là mấy ngày nay cảm thấy có chút choáng váng. Sau đó ăn cơm không có gì ăn uống. Là phu quân hắn quá đại kinh tiểu quái. Không nghĩ tới đem các ngươi đều cấp quấy nhiễu tới rồi, bị bà cùng đại cô tỷ vây quanh. Lạc Hoan vừa thẹn vừa mừng, nhỏ giọng cùng bọn họ oán giận toàn ca nhi, bất quá. Nàng oán giận ngữ khí như thế nào nghe tới lại hờn dỗi thật sự. Nói là oán giận, kỳ thật ẩn ẩn lại mang lên vài phần khoe ra, Hoàng thị cười không ngừng gật đầu. Cẩn thận một chút hào, người đây là đệ nhất thai, đương nhiên muốn coi trọng điểm, nhớ trước đây, Nhiễm tỷ nhi mới vừa hoài tráng ca nhi thời điểm. Tráng ca nhi hắn cha không cũng một cái dạng. Nương, nói đệ muội lý, ngươi làm gì lại xả đến ta trên đầu tới. Nói đến chính mình mới vừa hoài tráng ca nhi khi lý nhị cái loại này loại khờ ngốc biểu hiện. Tô Nhiễm đến bây giờ còn nhịn không được muốn cười, Lạc Hoan nghe được lại kinh ngạc. Tỷ phu hắn cũng từng có như vậy thời điểm. Nàng trong ấn tượng lý nhị băng băng lãnh lãnh, cũng ngạnh băng băng. Cơ hồ đều nhìn không ra tới bất luận cái gì nhu tình. Như vậy nam nhân, nàng thật sự nghĩ không ra hắn giống toàn ca nhi như vậy thật cẩn thận đối đãi hắn mang thai thê tử. Khi là bộ dáng gì, Tô Nhiễm che miệng cười nhẹ. Là từng có, nam nhân ở gặp được việc này thời điểm đích xác đều một cái dạng. Ngây ngốc thật đúng là, Lạc Hoan hoảng sợ, nhưng theo sát cũng vui mừng nở nụ cười, bất quá. Nàng bởi vì mới vừa gả lại đây không lâu, vốn dĩ liền không lớn thích ứng nơi này hoàn cảnh, kết quả hiện tại mang thai, trong bụng hài tử còn không thế nào nghe lời, liền càng lăn lộn đến nàng khó chịu không được, kế tiếp mấy ngày, nàng đều ăn không vô ngủ không tốt, người đều tiều tụy không ít toàn ca nhi xem ở trong mắt. Hắn gấp đến độ không được, không có biện pháp. Hắn chỉ có thể đi tìm Tô Nhiễm xin giúp đỡ, Tô Nhiễm sinh quá hai tử. Đương nhiên biết nữ nhân ở ngay lúc này có bao nhiêu khó chịu. Nàng thoáng suy tư một hồi, liền hỏi Toàn Ca Nhi, nàng có nói muốn ăn cái gì sao? Không có, Toàn Ca Nhi lắc đầu, nàng liền vẫn luôn tưởng phun, còn nói trong miệng không mùi vị, ăn cái gì đều nuốt không đi xuống. Cũng liền mỗi lần tráng ca nhi bọn họ đưa tới từ trên núi trích dã trái cây. Có chút chua lòm nàng thích, nhưng những cái đó cũng không thể đương cơm ăn à. Đúng rồi, hắn lập tức lại nhớ tới một sự kiện. Mấy ngày nay ngươi gọi người đưa đi phiên mạch nàng cũng thích. Nhưng mỗi lần cũng là có thể ăn thượng một tiểu khối. Dùng nàng nói, tươi mới là tươi mới. Chính là quá ngọt điểm, ta đã biết, Tô Nhiễm gật đầu, nàng lập tức kêu tráng ca nhi bọn họ lại đi. Bẻ mấy cái phiên mạch tới, lần này không có trực tiếp xuống nước nấu, mà là kêu bọn nhỏ đem phía trên phiên mạch viên một cái lột xuống dưới. Sau đó nàng đánh một cái trứng gà, dùng chiếc đũa rào toái, lại ở bên trong vải lên một tiểu đem bột mì rào đều. Lại hướng trong đầu đổ vài giọt giấm. Sau đó lại đem phiên mạch viên đảo đi vào, lại lần nữa dùng chiếc đũa rảo đều, làm mỗi một cái phiên mạch viên thượng đều dính lên trứng dịch, sau đó bếp thượng nhóm lửa. Nàng trong nồi phóng du, đem phiên mạch viên đảo tiến trong chảo dầu nhẹ nhàng phiên rảo vài cái. liền nhanh chóng vớt đi lên, phiên mạch thanh hương kẹp bọc trứng gà cũng bột mì hương khí nghênh. Diện đánh úp lại, cho người ta một loại tươi mát sảng giòn cảm giác, còn có một cổ nhàn nhạt giấm chua vị ở không trung phiêu đãng. Gọi người trong miệng không được mạo toan thủy, Tô Nhiễm chờ Du đều lịch đến không sai biệt lắm. Liền cầm cái mâm đem đồ vật trang lên, người lấy về đi cho người tức phụ thử xem, nàng nếu là thích, người liền cho nàng ăn, nếu không thích, chúng ta lại tưởng biện pháp khác hảo. Toàn ca nhi chạy nhanh bưng mâm đi ra ngoài, cữu cữu chân trước mới vừa đi. Sau lưng tráng ca nhi một đám tiểu hoa nhi liền phát lại đây bế lên Tô Nhiễm chân, nương. Chúng ta cũng muốn ăn, ta không cần giấm, muốn đường, đúng vậy, muốn đường, muốn ngọt ngào, hảo, đã biết, sớm biết rằng này đàn tiểu tham ăn không hảo tống cổ. Tô Nhiễm ha hả cười, lại gọi bọn hắn đi bẻ phiên mạch tới, một lần nữa bẻ hạ phiên mạch viên. Lần này nàng vẫn là giống nhau dùng đánh nát trứng dịch hỗn bột mì bọc lên phiên mạch viên. Nhưng cấp bọn nhỏ ăn, bên trong liền không thêm giấm, mà là lại thêm một tiểu đem đường, lại hạ nồi tạc một chút, ra tới đồ vật liền phiếm một cổ tử đường thơm ngọt hương vị chờ phóng lạnh. Bọn nhỏ một người bắt được một phen, liền có tư có vị ăn lên, phiên mạch bản thân liền tươi mới. Hiện tại bên ngoài bao vây thượng một tầng trứng dịch cùng bột mì. Lại bị Du một tạc, bên ngoài giống như là bịt kín một tầng xốp giòn xác giống nhau. Một ngụm cắn đi xuống, hàm răng trước đột phá xốp giòn xác ngoài, lại cắn thượng bên trong non mịn phiên mạch viên, ngọt thanh nước sốt bắn ra tới. Thật là nói không nên lời thơm ngọt thoải mái. Này vị! Rõ ràng so thủy nấu cao hơn thăng một cấp bậc, toàn ca nhi thực mau đã kêu một cái nha hoàn trở về. Báo cáo, nói Lạc Hoan thực thích ăn, kia một đại mâm đồ vật, nàng một hơi đều ăn một nửa. Tô Nhiễm thập phần vui vẻ, mà trước mắt nàng làm này đó. Cũng bị tiểu gia hỏa nhóm một phen tiếp theo một phen bắt lấy ăn không sai biệt lắm. Đến cuối cùng, mấy tiểu tử kia đều ăn đến bụng nhỏ tròn vo. Thế cho nên cơm chiều đều ăn không vô, Tô Nhiễm lại để lại một ít. Chờ viên tiên sinh hạ học sau trở về ăn, như vậy hương giòn ngon miệng đồ vật. Viên tiên sinh đương nhiên thích đến không được, bất quá, hắn chờ ăn đủ rồi sao, mới nhớ tới hỏi nàng. Thứ này, ta là cái thứ nhất ăn đến người sao? Không phải, Tô Nhiễm thành thật lắc đầu, nhưng ngươi lúc trước đáp ứng quá ta. Sẽ chuyên môn cho ta lộng cái đồ ăn. Hảo đền bù ta đã chịu thương tổn tâm. Viên tiên sinh phẫn nộ lên án, Tô Nhiễm ngây ngẩn cả người, yêu cầu như vậy sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, cũng không phải bao lớn sự a. Trước đó vài ngày nàng vẫn luôn vội vàng, hôm nay khó khăn biết được Lạc Hoan sự, liền trong đầu linh quang vừa hiện, nghĩ ra cái này chủ ý. Hơn nữa, hiện tại cũng chỉ có Lạc Hoan cùng tráng ca nhi bọn họ nếm. Trong nhà những người khác cũng còn không có gặp qua thứ này a. Đương nhiên yêu cầu, viên tiên sinh nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng. Người đáp ứng ta nên làm được, cái này đã có người ăn trước qua, cho nên không tính, ta muốn ngươi cho ta chuyên môn làm một phần, làm ta cái thứ nhất ăn đến. Tô Nhiễm vô ngữ nhìn hắn, ngươi nên sẽ không chính là tưởng ăn nhiều một chút đồ vật, cho nên mới muốn như vậy nháo đi. Đúng thì thế nào, viên tiên sinh không chút khách khí ngẩng đầu ưỡn ngực, dù sao đây là ngươi thiếu ta, ngươi muốn nói đến làm được, người này, ai, Tô Nhiễm hiện tại thật muốn đem trong thôn ngưỡng mộ hắn những người đó. Còn có bên ngoài còn chưa chết nghĩ thầm đem người này cấp thỉnh đi làm phụ tá người kéo qua tới. Làm cho bọn họ hảo hảo xem người này rốt cuộc là cái gì đức hạnh. Một gặp được ăn. Vậy so tiểu hài tử còn vô lại, một chút làm thầy kẻ khác bộ dáng đều không có. Bất quá, cùng viên tiên sinh so, nàng cũng chỉ có nhận thua phân. Tô Nhiễm bất đắc dĩ cúi đầu, buổi tối lại dùng thịt muối cắt miếng, cùng mới mẻ phiên mạch viên cùng nhau xào cái đồ ăn. Hàm hương thịt muối, phối hợp thơm ngon phiên mạch viên, một cái mềm dẻo một cái hương giòn, hai người kết hợp ở bên nhau. Không ngờ lại sinh ra một loại khác hàm tiên tư vị. cùng có thể đương ăn vặt ăn tạp phiên mạch viên bất đồng. Này một đạo đồ ăn càng ăn với cơm, càng thích hợp bãi ở trên bàn cơm ăn, đồ ăn đưa lên bàn. Viên tiên sinh cái thứ nhất hạ chiếc đũa, sau đó hắn rốt cuộc thoải mái đến nhắm mắt lại. Ta thỏa mãn, Tô Nhiễm cũng mới nhẹ nhàng thở ra, người trong nhà đối món này cũng thập phần cổ động. Đại gia ngươi một cái muỗng ta một cái muỗng, liền đem món này đều cấp chia cắt đến không sai biệt lắm, nhưng là nơi này đầu hiện tại xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Đó chính là Nguyệt tỷ nhi, cái này nữ hài tử từ tới nơi này liền vẫn luôn nặng nề thật sự, không chủ động nói một lời, cũng không thế nào ra cửa, liền tính ngồi ở trên bàn cơm, nàng cũng cơ hồ không gắp đồ ăn, liền cúi đầu bái trong chén về điểm này cơm trắng, nhưng nếu hoàng thị cho nàng gắp đồ ăn, nàng cũng yên lặng ăn xong đi, thấy thế, hoàng thị không thiếu cảm khái, đứa nhỏ này trước kia ở nhà thời điểm khẳng định không thiếu bị khi dễ. Ngươi xem nàng kia tiểu đáng thương dạng, không chừng trước kia ăn cơm đều không cho thượng bàn lý. Liền càng miễn bàn dùng bữa. Không có việc gì, hiện tại nàng đã đến nhà chúng ta tới. Về sau chậm rãi chờ nàng thói quen, nàng là có thể chủ động muốn ăn cái gì, Tô Nhiễm vội nói. Trước kia Thu tỷ nhi Liễu tỷ nhi các nàng không đều như vậy sao? Đúng vậy. Về sau chậm rãi là có thể hảo, hoàng thị chạy nhanh gật đầu, chỉ là liên tiếp vài thiên, Nguyệt tỷ nhi biểu hiện đều không có bất luận cái gì tiến triển, Tô Nhiễm cũng không nóng nảy. Lại chờ nàng nghỉ ngơi mấy ngày, mắt thấy tiểu nữ hài trên mặt huyết sắc khôi phục đến không sai biệt lắm. Nàng mới cùng Lý Nhị một đạo mang theo Nguyệt tỷ nhi lại đi Ngô Tiên cô mồ thượng một chuyến, chỉ là dọc theo lần trước ấn ký đi tìm đi. Mắt thấy liền phải tới rồi thời điểm, Lý Nhị lại đột nhiên dừng bước chân, đằng trước có người, hắn trầm giọng nói. Hết chương.